có lẽ sẽ phải quyết đấu với các sinh vật thái cổ. Có thể đoán trước rằng, trong thời đại như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra các tồn tại vô cùng vĩ đại, đạp trên xương của vạn tộc để đi lên đỉnh phong, nhưng mà người này lại không nhất định thuộc về nhân tộc. Có lẽ sẽ xuất hiện người mà có thể so được với đại đế cổ chăng? Trên cuộn gia thú này cũng nhắc tới rằng diện tích chiếm đóng của nhân tộc là rất lớn, trong khi đó sinh vật thái cổ lại xuất hiện, do đó dần phải nhường ra một khu vực. Các người là muốn bao nhiêu lãnh thổ quốc gia? Những nơi mà vương của thái cổ ngủ say thì diện tích 10 vạn dặm xung quanh đó đều là của chúng ta. Cổ đạo nhai lại nói, mọi người đều trầm mặc, không biết có bao nhiêu chủng tộc thái cổ. Nếu chỉ có mấy người, thậm chí là mấy chục chỗ, thì căn bản không thành vấn đề. Dù sao thì vùng đất này cũng là rất mênh mông, có đôi lúc đi trăm vạn dặm cũng khó mà gặp được người nào khác. Tuy nhiên tính đi tính lại, thì chưa nói tới những người khác. Chỉ riêng cấm khu Thái Sơ có phạm vi 10 vạn dặm, chính là khu quặng mỏ của các thánh địa, cũng là nơi xuất ra nhiều nguyên nhất. Nếu mà rút đi, nhường lại nơi này cho các chủng tộc thái cổ, thì các thánh địa sẽ vô cùng đau lòng, không cam tâm chút nào cả, tìm như đang rỉ máu. Người đến từ thái cổ có cổ quán Thái Sơ sao? Tây Vương Mẫu lại hỏi. Sinh vật cổ này nghe vậy rùng mình một cái nói. Ta chỉ là người truyền tin cho vương của thái cổ, không có quan hệ gì với tồn tại vô thượng bên trong cổ quán. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, sinh vật thái cổ này cũng lại rất e ngại cổ quán Thái Sơ. Điều này càng khiến cho người ta sợ hãi hơn. Bản thân của mọi người bán tín bán nghi, nhưng vẫn không dám nói ra. Hầu tử đã từng nói rằng, chỉ có vương thái cổ và mấy người đứng đầu các đại vương tộc mới có thể tiến vào trong cổ quán. Những người khác thì không có tư cách bước vào nửa bước nào cả. Nghe nói, bên trong giao trì có tịnh hội của nhân tộc, nên vương của ta để cho ta tới đây truyền tin. Cổ đạo nhài nói xong, bức thư này là gửi cho tất cả các cường giả của nhân tộc. Hắn vô cùng kiêu ngạo, trong người có dòng máu của vương tộc đang chảy ra. Mặc dù không có quá tinh thuần, nhưng vẫn khiến cho hắn có cảm giác ưu việt của kẻ bề trên. Nhưng sau khi hắn lơ đáng nhìn thấy hậu tử, liền vô cùng kinh ngạc. Trên cây sừng giữa bì tâm lưu truyền ánh sáng sinh ra cảm ứng. Người là đấu chiến thánh viên ư? Cổ đạo nhai vô cùng khiếp sợ, cảm ứng được khí tức quen thuộc. Hậu tử vẫn rất bình tĩnh, ngồi cạnh cái bàn ngọc, không tỏ vẻ gì cả. Khi lão thánh hoàng tọa hóa, chỉ có một đứa con duy nhất, còn có một đệ đệ còn nhỏ. Người chính là thánh hoàng tử ư? Cổ đạo nhài thiếu chút nữa là đã quỳ xuống rồi. Đấu chiến thánh hoàng là một vị cổ hoàng cuối cùng thời thái cổ, vô địch khắp thế gian, cả vạn tộc cùng tôn sùng, tất cả sinh đình đều cúng bái. Thân phận của hầu tử lại càng kinh người hơn, nó là đứa con đối dõi duy nhất của lão đấu chiến thánh hoàng, rất xứng với cái tên thánh hoàng tử. Cổ đạo nhai nghĩ một lát, lập tức quỳ xuống hô, tham kiến thánh hoàng tử. Cha ta đã tọa hóa hơn trăm vạn năm rồi. Làm gì còn là cổ hoàng nữa, hiện tại ta chỉ là một vương tộc mà thôi. Hầu tử khoát tay áo. Lão Thanh Hoàng là nhân vật tuyệt thế, quán cổ tuyệt kim, công tham tạo hóa. Tuy đã sớm tọa hóa, nhưng không ai dám quên người. Cổ đạo nhai tỏ ra cung kính với hầu tử. Những người khác trong đại điện đều giật mình, không ngờ hầu tử này lại có lai lịch lớn như vậy, càng thêm kiêng kỵ. Hầu tử nghĩ nghĩ một lát, chỉ tay vào người của Ẩm Dương giáo rồi nói. Cẩn thận những người này, còn có những tên kia nữa. Nói xong, nó lại chỉ tay về đám người vạn sơ thánh địa. Những người này ngẩn ra, sau đó nổi giận. Con kỳ này quả thực là rất đáng giận, âm thầm giết người mà, quả là thiếu đạo đức. Kết thân nhiều hơn với bọn họ đi. Hầu tử lại chỉ về đám người Diệp Phàm. Cổ đạo nhai chỉ phụ trách truyền tin mà thôi, không ở lại lâu. Mặc dù hắn đã rời đi, nhưng mọi người lại không ai có thể bình tĩnh lại được. Trong 5.000 năm tiếp theo, các chủng tộc thái cổ sẽ toàn bộ xuất hiện. Vùng đất này sẽ không còn bình yên được nữa. Tuy có người vẫn không muốn buông tha cho Diệp Phàm, nhưng có đám người Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương cường thế như vậy, không ai dám mạo hiểm đụng tới hắn nữa. Hơn nữa, Tây Vương Bẫu cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Giao trì bảo hộ Diệp Phàm, thảm án Vạn Long Xào cũng không thể đổ toàn bộ lên đầu của hắn được. Một hồi thiên đại phong ba từ đó trôi qua. Tuy nhiên, sau khi Diệp Phàm đi ra khỏi giao trì, sẽ rất khó nói đến, tốt cùng là sẽ phát sinh chuyện gì. Mọi người sớm biết được bàn đảo tịnh hội lần này chủ yếu là giao trì muốn mời mọi người ra tay tường trợ, phong ấn mấy khối thạch vương. Đồng thời trong phần đại hội thưởng thạch, mỗi một giáo phái đều có thể thì xuất ra kỳ thạch, thì bắn ra tại đây. Xích Long tiền bối, ta tặng ngài một quả nhân nguyên quả đã thành thục này. Đi qua ở mê cung bằng kỳ thạch của giao trì thánh địa, Diệp Phàm cười nói. Cái gì chứ? Xích Long đạo nhân cả kinh, một quả nhân nguyên quả có thể tăng lên đến hơn 100 năm thọ nguyên, là thứ tuyệt thế quý hiếm. Khẳng định còn thành thục hơn so với những thứ trước kia. Diệp Phàm mỉm cười. Hắn lập tức đi vào nơi trưng bày kỳ thạch của vạn sở thánh địa, bỏ lại vạn cân nguyên tinh thuần, lấy đi một khối vật liệu đá. Người của vạn sơ thánh địa lập tức biến sắc, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được, bởi vì kỳ thạch trong thiên cung này đều có niềm yết giá rồi, thể hiện đây là thứ cần bán, chỉ cần lưu lại nguyên là có thể tự tiện cầm đi thứ mình muốn. Nhân nguyên quả, trời ơi, thật sự cắt ra nhân nguyên quả sao? Mọi người bây giờ trận đều cả kinh hô, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Hương thơm tỏa ra bốn phía, tất cả các nhân vật lớp tiền bối đều lao tới, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Nhân nguyên quả đã thành thục, sắp chuyển thành địa mệnh quả rồi. Đây là tiền trần vô giá, có thể tăng lên 100 năm thọ nguyên của người ta. Tất cả mọi người đều ngây dại, chỉ có người của vạn sơ thánh địa lập tức tái mặt, dùng một vạn cân nguyên tinh thuần bắn đi một quả nhân nguyên quả. Một vị thái thượng trưởng lão thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường. Tới tận lúc này, mọi người mới nhớ tới một thân phận khác. Diệp Phàm là truyền nhân của Nguyên Thiền Sư, thân phận không kém nhiều người đang ngồi tại ghế trên tại đây đâu. Có rất nhiều người lộ ra ánh mắt phức tạp, âm thầm thở dài, vô cùng ghen tị với thu hoạch của Xích Lòng lão đạo. Diệp Phàm đi tới trước nơi bày kỳ thạch của Âm Dương giáo, tìm kiếm hồi lâu, lắc đầu thở dài một hơi, ném ra 3 vạn cân nguyên, cầm lên một khối phế thạch. Hắn mở nó ra ngay trước mặt mọi người, quang hòa bắn ra vạn trượng, một khối thần nguyên lớn bằng đầu người hiện ra, lơ lửng trên không trung, chiếu sáng khắp thiên cung, sáng chói lóa mắt. Đáng tiếc, không phải là tiền trần gì cả, không thể làm lễ vật đưa cho Khổng Tước Vương tiền bối được. Diệp Phàm thở dài. Bên cạnh, mọi người đều như phát điên, một khối thần nguyên lớn như vậy, đủ để so với 100 vạn cân nguyên tinh thuần. Hắn không ngờ lại dám nói như vậy, thật sự là đáng bị thiên lôi đánh xuống đây mà. Rất nhiều người âm thầm oán hận, nguyền rủa hắn. Kết quả là, chuyện khiến người ta phát điên hơn đã xảy ra. Hắn tiện tay quẳng khối thần nguyên lớn như vậy cho đại hắc cầu. Hắc hoàng cắn lấy nó, miệng ngoác tới tận mang tai, không ngừng cười ngây ngô. Còn bà nó chứ, thật là ví của trời mà, tại sao để quăng cho chó như vậy được chứ? Người của Âm Dương giáo tức tới mức muốn hộc máu, nhưng cũng không làm gì được. Lão giáo chủ vô thượng của bọn họ đang tìm chân bảo ở trong thiên cung. Vừa lúc nhìn thấy một màn này, trên trán nổi hết gân xanh lên, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống được. Rõ ràng đã tìm nguyên thuật tổng sư xem qua, đó chỉ là một khối phế thạch mà thôi. Tại sao đã cắt ra một khối thần nguyên lớn như vậy được? Người của Âm Dương giáo vô cùng tức giận, tới mức bốc hỏa. Tiểu Diệp Tử, người không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh. Đám người Lý Hắc Thủy, Cương Hoài Nhân đều sáng mắt lên, tất cả đều vây quanh lại đây. Để ta tìm xem đã. Diệp Phàm bày ra bộ dáng không thèm để ý, bước chậm chậm đi. Linh dược thái cổ hiện tại đã tuyệt chủng, giá trị 30 vạn cần nguyên tinh thuần. Rất nhanh lại có tiếng kinh hô truyền đến. Mọi người dán mắt nhìn chăm chăm vào đoàn người Diệp Phàm. Phía xa xa, Âu Dương Diệp và vài tên đệ tử của nguyên thuật thế gia cổ xưa vô cùng vận uất, không ngừng thở dài. Tiểu tử này còn kém xa nguyên địa sư, nhưng hiện tại hắn nắm giữ cấm tiên thuật của Nguyên Thiền Sư, xem nguyên còn chuẩn xác hơn chúng ta rất nhiều lần. Là loại thánh thuật có thể tạo thành cấm tiên lục phong sao? Không sai. Người của nguyên thuật thế gia cổ xưa nhìn tới nóng mắt, nhưng không có một chút biện pháp nào cả. Hiện giờ, nếu muốn đoạt Nguyên Thiền Thư, đó chính là thuần túy đi tìm chết. Lại một khối thần nguyên nữa ư. Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Diệp Phàm ở nơi này bày kỳ thạch của Tử Phủ Thánh Địa, cắt ra khối thần nguyên thứ 2 trong ngày hôm nay. Giá trị 50 vạn cân nguyên đưa cho Lý Hắc Thủy. Rất nhiều người đều sắp phát điên rồi. Chỉ giống như lưỡng thượng đi dạo trong sàn nhà, tiện tay mở ra thần tàng. Điều này cũng quá là khó tin khiến người ta phận uất. Trách không được. Nguyên Thiền Sư có thể khiến cho thánh địa xanh mặt lại. Loại thủ đoạn này, ai cũng không có cách nào đối phó. Phàm là có thần vật, căn bản không thể tránh được. Pháp nhãn của hắn. Lúc ấy có người cảm thán, hận không thể lôi kéo Diệp Phàm để hắn hỗ trợ chọn một khối vật liệu đá. Đáng tiếc, hiện tại người có thể mời hắn ra tay thật sự không có nhiều. Các thánh địa là không nằm trong số này rồi. Hơn nữa, điều quá đáng hơn chính là Diệp Phàm không ngừng đi đi lại lại tại nơi này. Bài kỳ thành của các thánh địa khiến cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhưng không có biện pháp nào cả. Một gốc tiên hoa. Mọi người lại tiếp tục kinh hô. Tới gần buổi trưa, Diệp Phàm cắt ra một gốc kỳ hoa thời Thái cổ, nghe nói có thể khiến cho người ta vĩnh viễn giữ vẻ thanh xuân, dùng nhàn không có bị già đi. Thứ này cũng không nhiều lực hấp dẫn đối với nam tu sĩ, nhưng đối với nhiều nữ nhân mà nói, đây không nghi ngờ gì nữa, mà là tiên chân chỉ hơn chứ không kém. Nó lập tức tạo ra một mảnh chấn động, rất nhiều người xông tới, ngay cả các thánh nữ cũng không ngoại lệ, đều đổ xô về nơi đây. Tịnh đế tiền hoa, không ngờ lại là hai bông. Có rất nhiều người cả kinh kêu lên. Diệp Phàm nghĩ một chút, quay đầu nhìn lại. Trong thiên cung chỉ có hai nữ nhân coi như quen thuộc và hữu hảo với hắn mà thôi. Hắn liền vừa cười vừa tặng nó cho các nàng. Một bông đưa cho yêu tộc công chúa Nhàn Như Ngọc, một bông khác thì đưa cho Giao Trì thánh nữ. Hai người không kiềm được vui mừng, đúng là không có nữ nhân nào mà không thích đẹp cả. Loại tiền hoa này sau khi cắt ra phải lập tức dùng ngay, không thể để lâu được. Diệp Phàm cũng không muốn nàng phí chúng. Trong vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, tiền hoa đã có chủ, khiến cho tất cả những tu sĩ tại đây đều lộ ra ánh mắt giết người, chiếu thẳng về phía hắn. Đám người Diêu Hy, Vạn Sơ thánh nữ rất muốn đi tới, ngắt cho một cánh hoa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống xúc động này. Mấy ngày sau đó, Giao Trì cẩn thận đưa mấy khối thạch vương ra, mời các kỳ nhân dị sĩ hỗ trợ. Trong đó có một tảng đá kỳ dị nhất, ngũ quang thập sắc, sáng chói mắt, có dao động sinh bệnh rất cường đại bên trong. Diệp Phàm vận chuyển thần nhãn, sau khi quan sát cẩn thận thì vô cùng kinh ngạc. Bên trong lại có phong ấn một quả trứng, trắng như là tuyết, nhưng lại trong suốt, vô cùng thần bí. Khối thạch vương này càng ngày càng có sức sống, vài lần thiếu chút nữa đã xuyên qua hư không mà đi. Nếu không có tiền lệ pháp, trấn áp, Giao Trì thì nó đã sớm biến mất rồi. Tây Vương Mẫu thở dài nói ra một câu. Khi một số kỳ nhân dị sĩ muốn ra tay nếm thử phong ấn nó, thì là khối thạch vương này bắn ra vô số luồng sáng lên trời, hàng vạn luồng sáng nhiều màu phát ra. Đây là cái gì chứ? Hầu tử cũng rất sợ hãi. Bên trong thạch vương lại có một quả trứng trong suốt, trắng như tuyết, chiếu xuyên qua vật liệu đá, hiện ra bóng dáng chân thật. Trên vỏ trứng trắng như tuyết có ngàn vạn đạo thần quang đang lưu chuyển, hiện ra các loại đồ án, đó chính là lạc ấn truyền thừa của chủng tộc. Trời ơi, bất tử thiền hoàng thật sự có tồn tại, không phải truyền thuyết. Hầu tử rốt cuộc khẳng định được cái gì đó, kinh hãi tới mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Nó vô cùng kích động nhìn chằm chằm vào khối thạch vương này, ngón tay muốn sở lên, lại là lưỡng lự về. Cả cánh tay cũng cùng run rẩy. Trời ơi, đây là một quả trứng tiên sao? Mọi người cả kinh kêu lên vô cùng khiếp sợ. Khối kỳ thạch này lớn bằng cái cối xoay, phong ấn đã sớm không còn tồn tại nữa, căn bản trấn không được nó. Quả trứng này nhẹ nhàng rung chuyển. Bên trong có một quả trứng thần bí khó lường. Thấu vách đá mà ra, nhìn hình dáng lạc ấn rất rõ ràng, hiện lên trong không trung, phát ra hàng vạn đạo ánh sáng nhiều màu. Trong lĩnh vực nguyên này, thì trước đây đã có rất nhiều thần vật xuất thế, có cả kỳ cảnh thạch trung phi tiên, chiếu ra mọi người phần tĩnh lặng, chân thực của nó. Khối thạch vương này rõ ràng không có bình thường, lúc này gần như trong suốt, có thể thấy hết thảy bên trong, hơn xa kỳ cảnh thạch trung phi tiên, nó có dao động sinh mệnh rất cường đại. Bản thân mọi người ở đây đều vô cùng bất ngờ. Thứ này chẳng lẽ là quả trứng duy nhất mà Trần Long lưu lại thế gian sao? Có người kích động, đưa ra phán đoán như vậy. Thần diễm dập dềnh, các người xem, ánh sáng như một ngọn lửa đang bùng cháy. Thứ này rất giống trứng của bất tử Phượng Hoàng, cũng là độc nhất vô nhị trong truyền thuyết đấy. Có người khác giật mình nói ra câu ấy. Bên trong kỳ thạch, quả trứng kia to bằng cái bát, rất tròn, phát ra ánh sáng trong suốt, lộ ra khí tức huyền bí. Các loại văn lạc đại đạo thỉnh thoảng lây hiện lên lúc có lúc không. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, nó đã biến ảo ra đủ loại ánh sáng, đủ loại màu sắc, không ngừng phun ra nuốt vào tiền thiền tình khí, khiến người ta phải giật mình. Thần vật, đây có lẽ thật sự là trứng do tiên linh cỡ Trần Long Phượng Hoàng lưu lại đấy. Có lẽ đích thực là có tiên, rất nhiều truyền thuyết trên đời cũng không nhất định đều là giả. Không ai có thể bình tĩnh được, tất cả đều đang kích động mà bàn luận. Khối thạch vương này vô cùng thần bí, căn bản không thể phán đoán. Hậu tử thì không ngừng thì thào cái gì đó. Đáng tiếc không ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ thái cổ, không biết nó đang nói cái gì. Ai đát mục ní? Đại hắc cầu chen vào góc vui, nó đứng bên cạnh hầu tử, nói phải câu nói thời thái cổ mà cả nửa đời không thành thạo. Muốn hỏi đến tột cùng chuyện này là gì? Tảng đá này xuất thế, nó lại thật sự tồn tại, khẳng định Giao Trì thánh địa không giữ được nó. Nếu mà không đưa nó đi, sau này sẽ bị tai họa giáng trời. Hầu tử đoán ra. Thực sự có lai lịch lớn như vậy sao? Ta thấy thế nào cũng có chút quen mắt nhỉ? Đá cầu hổ nghi. Nó đi xung quanh tảng đá này vài vòng, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra ánh sáng vô cùng vô tận, lẩm bẩm. Tại sao lại là tảng đá vụn tại cái gió đó nhỉ? Người thì thầm cái gì chứ? Diệp Phàm lại hỏi. Nguyên thiền sư cũng không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Đá cầu lên tiếng nguyền rủa. Sau đó, nó như là nhớ tới cái gì, hỏi một vị thái thượng trưởng lão của giao trì. Khối thạch vương này có lai lịch gì chứ? Nể mặt của Diệp Phàm, người của giao trì thánh địa cũng không có gì do đó với con chó đen này. Lại còn phải mời Diệp Phàm ra tay, nên tự nhiên muốn nói rõ lai lịch của khối đá này. Ngày xưa, Nguyên thiền sư đưa cho giao trì 3 khối thạch vương. Đây là một trong số đó, kỳ lạ nhất đấy. Đức Mani. Đa Hắc Cẩu lại là nghiến răng phun ra một câu thái cổ, liên tục nguyền rủa. Người đang nói cái quái gì vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Bây giờ Đa Hắc Cẩu lười cãi mặt đen như vậy, bây giờ chết sống cũng không chịu mở miệng, nhìn chăm chăm khối thạch vương này, thỉnh thoảng lại gõ một hai nhát. Giao trì thánh địa không muốn để cho quả trứng trong khối vật liệu đá này xuất thế, muốn mời mọi người phong ấn nó lại, nhưng tất cả kỳ nhân dị sĩ đều ra tay thử qua, không ai có thể thành công. Trừ vi dùng cấm tiên lục phong, nếu không thì căn bản không cố định được nó đâu. Người của Nguyên Tuật Thế Gia cổ xưa đưa ra phán đoán này, đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm. Người của giao trì thánh địa nghe vậy lập tức minh bạch ý tứ, những người khác cũng đều là lộ ra dị sắc. Đây là thần thuật vô thượng của Nguyên Thiền Sư. Chỉ có truyền nhân thì mới có thể thi triển ra được. Cấm tiền lục phong là nguyên thuật vô thượng suy diễn ra, có thể phong núi rừng đất đai, nhật nguyệt ngân hà, có thể trấn áp tuyệt thế cao thủ, nhưng còn chưa đạt tới viên mãn đâu. Diệp Phàm lắc đầu tỏ ý hắn chỉ có thể thi triển ra cấm tiền nhị phong, căn bản không có khả năng xuất ra lục phong giống như thần tích này. Âu Dương Diệp lại mở miệng tỏ vẻ rằng hắn đã tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư rồi, có thể thi triển ra nguyên thuật vô thượng, chỉ cần có khẩu quyết nhất định có thể thành công. Nguyên thuật phải trùng nhau phát triển, không thể để một mình, chúng ta có thể cùng tham khảo cổ kinh. Người cùng Nguyên Thuật Thế Gia cổ xưa nói, thầy Âu Dương Diệp nói ra câu kế tiếp. Vì giao trì, ta nguyện vẫn hết toàn lực, cộng đồng tham khảo ra một phương án trọn vẹn. Những người khác cũng gật gật đầu. Diệp Phàm cười cười cũng không cãi lại làm gì. Chỉ niệm ra phòng thứ 3 trong cấm tiền lục phong, suy đoán ra này, để cho mọi người kia cùng cân nhắc suy nghĩ. Chỉ có một chút khẩu quyết như vậy thôi sao? Quá ít, làm sao có thể thôi diễn ra được chứ? Căn bản không có khả năng hoàn thành. Mấy người của Nguyên Thuật Thế Gia cổ xưa, ai cũng muốn thu được Nguyên Thiền Thư. Từ này đối với bọn họ chính là một bộ cổ kinh, còn quan trọng hơn những gì mà Đại Đế Cổ lưu lại. Âu Dương Diệp nằm mơ cũng muốn cướp đoạt từ này tới tay, mà lại cũng không dám làm quá mức, sợ bị hầu tử xé thành mảnh nhỏ, chỉ có thể nói với giao trì thánh địa. Quá mức giản lược, không thể thôi diễn được. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói, đây chỉ là một bộ phận mà ta thôi diễn ra mà thôi. Nguyên văn so với thứ này thì còn khô khan khó hiểu hơn nhiều. Hơn nữa, loại nguyên thuật này cũng không có tồn tại. Con cần hậu nhân thôi diễn và hoàn thiện thêm. Cố kỳ thành kịch liệt chấn động, bắn ra 9 đạo thần quang, lạc ấn trên vỏ trứng như sống đại. Toàn bộ hiện ra trên không trung, phát ra dao động vô cùng khủng khiếp. Một loại khí tức thần bí truyền ra khắp giao trì. Hào quang thấu tận trời cao, khắp đời đều có thể nhìn thấy. Nếu không có tiền lệ tháp áp chế thì hơn phần nữa, nó sẽ đục thùng bầu trời thành vô số lỗ nhỏ mất rồi. Hoàng huyết, chính là hoàng huyết sao? Cách đời này mấy ngàn dặm, một sinh vật thái cổ từ trong địa quật đi ra, nhìn về phía giao trì xa xa, lộ vẻ khiếp sợ. Loại văn lạc này, lạc ấn truyền thừa này. Hắn ngơ ngác sững sờ, cảm giác điều này rất giống một thứ kỳ lạ trong truyền thuyết cổ xưa. Phải báo ngay cho vương mới được. Hắn nhanh chóng bay đi ngay. Bên trong giao trì thánh địa, rất nhiều người đều kinh hãi, không hiểu rõ tại sao. Hầu tử trịnh trọng nói, mau chóng đưa quả trứng này rời khỏi nơi đây. Dao động truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ có vương của thái cổ đến đòi đấy. Cái gì sẽ không khiến cho sinh vật thái cổ thèm muốn sao? Mọi người biến sắc. Trong mấy ngày kế tiếp, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ra tay, hợp lực trấn trụ lại 3 khối thạch vương, hao phí không ít tinh lực. Không thể không nói, nguyên vương nhất mạch rất cường đại, một mình trấn trụ một khối, cam đoan trong thời gian rất lâu nó không thể xuất thế. Diệp Phàm thì trấn áp nửa khối, hắn có nguyên thuật tinh thâm, nhưng dù sao còn chưa đạt tới cảnh giới nguyên địa sư, còn cần người khác hỗ trợ thì mới phong ấn trọn vẹn tảng đá này được. Nguyên thuật thế gia cổ xưa kết hợp vài gia tộc khác cũng phong ấn một khối thạch vương, khiến cho giao trì thanh địa rất hài lòng, cũng rất mong chờ. Trong những ngày này, Hắc Hoàng mang theo cổ hoàng lệnh, canh giữ tại khối kỳ thạch có quả trứng, không ngừng lẩm bẩm căn nhằn cái gì đó. Cảm ứng được cổ hoàng lệnh không? Chúng ta có cùng cuộn gốc đấy. Diệp Phàm nghe vậy, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Còn chó chết bầm này muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn cướp khối kỳ thạch này sao? Người dẹp mấy cái chủ ý vớ vẩn đi, đừng có mà chọc ra đại họa đấy nhá. Con bà nó chứ, tảng đá này vốn là duyên phận cùng với ta, nằm đó cùng với cổ hoàng lệnh bị ném ở trong cái xó đó. Đại hát cậu cầm giận nói. Vào ngày thứ năm, một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi truyền đến giao trì thánh địa. Một tên đệ tử vội vàng tới bẩm báo. Vương mẫu, đại sự không ổn rồi, có rất nhiều sinh vật thái cổ đang ở bên ngoài giao trì thánh địa ta. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Có không ít người cả kinh kêu lên. Bên ngoài giao trì tịnh thổ, mây mù quần cuộn, trong không trung có vô số sinh vật thái cổ đồng nghịt thành một mảng lớn, dĩ nhiên đã tập hợp có quy mô mà đến. Có đám mây màu tím, sương mù xám xám, còn có hơi nước màu trắng nối tiếp nhau cùng một chỗ. Trong đó, lần giáp lóe ra, quang hoa lưu chuyển, các loại sinh vật chưa từng nghe thấy tên, chưa từng nhìn thấy mặt đều đã xuất hiện. Ở khu vực trung tâm đám mây, có một khối thần nguyên to lớn, quang hoa vạn trượng, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Trong đó phong ấn một tuyệt đại giai nhân. Các tia sương mù hỗn độn lượn lờ, khó có thể thấy rõ hoàn toàn được, nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, đây là một vị vương của thái cổ. Cường giả nhân tộc ai ai cũng không trong lòng trầm xuống. Một đám sinh vật thái cổ như vậy đến đây, còn có một vị vương tự mình tới, áp lực thật sự quá lớn. Điều duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy may mắn chính là, lúc này đang ở trong giao trì thánh địa, có tiền lệ tháp do Tây Hoàng Mẫu lưu lại, có thể trấn áp tất cả, là thứ vô thượng mà bọn họ trông cậy vào. Họ đã từng xuất hiện trong thần thành, ngày đó náo loạn trong một cơn phong bà rất lớn. Không sai, cuộc tấn công Tử Sơn đã dẫn động ra rất nhiều sinh vật thái cổ. Bọn họ đến từ nơi tọa hóa của Vô Thủy Đại Đế. Mọi người cả kinh kêu lên, nhận ra điều này, những sinh vật thái cổ này đều đã có trai lịch. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, hắn lại một lần nữa gặp được khối thần nguyên này, trong đó phong ấn một tiêu nữ trắng như ngọc, mặc dù không thể tới gần xem cho rõ, nhưng cũng rất quen mắt. Thật sự là nữ nhân mà Vô Thủy Đại Đế muốn trấn áp, ghi lại trên tấm khắc đá trong Tử Sơn sao? Mười mấy vạn năm đã trôi qua rồi, nàng lại xuất thế. Bị một đám sinh vật cường đại như vậy vây quanh bên ngoài giao trì thánh địa, thật sự khiến người ta không an tâm được. Mỗi người đều làm tốt, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Các người còn muốn nói gì sao? Một vị thái thượng trưởng lão giao trì mở miệng. Chúng ta cũng không phải là đến tấn công giao trì, chỉ tới vì nghênh đón hậu nhân của thần trở về mà thôi. Một sinh vật thái cổ có hình dáng gần giống người, lên tiếng nói. Giao trì chúng ta cũng không có hậu duệ của thần, các người đến nhầm địa phương rồi. Thái thượng trưởng lão của giao trì đáp lời. Không có nhầm đâu, ở bên ngoài vùng tịnh thổ này đã có thể cảm nhận được loại khí tức này. Hắn ở ngay trong giao trì. Một sinh vật cường đại bước về phía trước, trên lưng sinh vật có 8 đôi cánh, toàn thân lóe đèn lần phiến màu xanh. Lúc này từ trong giao trì có hàng vạn luồng ánh sáng nhiều màu xông lên tận trời, là gắn truyền thừa chủng tộc chiếu rọi không trung, tạo thành một mảnh huyền ảo cùng huyễn lệ. Chính là hắn. Có sinh vật thái cổ chỉ tay với viết lạc ấn nhiều màu kia. Tới lúc này, mọi người đều hiểu rõ, bọn họ là vì khối thạch vương đó mà đến đây. Quả trứng bên trong đó có liên quan đến sinh vật thái cổ. Bất tử thiên hoàng thật sự tồn tại. Vài sinh vật thái cổ có hình người đều kích động run rẩy hẳn lên. Đây là thần vật của giao trì ta. Vài tên thái thượng trưởng lão liên tục nói. Ta cũng không muốn mang nó đi một cách trắng trợn, sẽ cho các người bồi thường. Tiểu nữ tuyệt đẹp bị phong ấn bên trong khối thần nguyên truyền ra thần điệm. Xoạt một tiếng, trên không trung hiện ra một khối thần nguyên rất lớn, ước chừng 2 đến 3 thước, gần như là che lại cả ánh sáng mặt trời. Tiên huy sáng lạng, lóa mắt, giống như một vùng ánh sáng vĩnh hằng. Không ai không khiếp sợ, một khối thần nguyên lớn như vậy có giá trị bao nhiêu? Đây là một con số trên trời, phi thường dọa người. Ai cũng không nghĩ tới, vương của thái cổ lại đưa ra một thứ như vậy, không tiếc cái giá phải trả, cũng muốn nghênh đón cái gọi là hậu nhân của thần trở về. Bản thân mọi người sau khi nghe được câu ấy thì cũng đều cảm thấy vô cùng là bất ngờ với sự kiện đang diễn ra. Ta không chờ được. Không chờ được lâu đâu. Sẽ còn có người khác tới nữa mà ta lại không muốn khai chiến cùng với nhân tộc đâu. Trong khối thần nguyên truyền ra thanh âm chân thật của thiếu nữ như một luồng tiền khúc đang vang vọng quanh đây. Nàng nói rất rõ ràng, nếu là các vương khác nhận được tin tức tới đây,